phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, đệ 426 trang. Đáng tiếc trống vắng đại não trung tựa hồ không tồn tại đáp án. Hắn cũng rất nhiều lần đều sẽ hoài nghi. Chính mình ở như thế tàn khốc thi đua chung tùy thời đều sẽ mất đi tánh mạng. Chân chính đáp án sợ là lại không cơ hội biết được, cho nên đương Tây Vũ thuật sau ngoài ý muốn hôn mê, lần thứ hai với giải phẫu trên đài tỉnh lại khi. Thế nhưng bỗng nhiên đối mặt mãnh liệt dũng hồi đại não ký ức. Hắn phản ứng đầu tiên là mờ mịt, nguyên lai. Ta thật là cá nhân tạo người a. Chính là, La Hi cũng không phải La Hi a. Khi đó hắn chân chính tên là cái gì đâu? Là cái gì đâu? Tiêu Trạch Vũ, đúng vậy. Chính là này ba chữ. Tiêu Trạch Vũ. Sao Tiêu Trạch Vũ? Hắn là người ở Hoa Hạ quốc pháp luật người giám hộ, người ở sinh thời đem vĩnh viễn trung thành với hắn, nhưng không thể đề cập xúc phạm Hoa Hạ pháp luật hành vi. Hắn cũng cần ở sinh thời bảo hộ với ngươi, nhưng không thể đề cập xúc phạm Hoa Hạ pháp luật hành vi. Đây là Tây Vũ ở thủ đô sinh khoa viện ra đời khi, liền nhớ kỹ với đại não, thậm chí khắc sâu với gen chuẩn tắc. Thậm chí là hắn sinh ra đã có sẵn sở có được duy nhất chuẩn tắc, mà cái khác bao gồm tri thức, đạo đức, nhận chi, đối thế giới này yêu thích cùng căm hận, còn có kia tùy hứng xấu tính a, toàn bộ đều là bị Tiêu Trạch Vũ lãnh về nhà kia 3 năm. Từng giọt bị giáo hội, ở cái này năm đầu. Sở hữu tân sinh nhân tạo người đều phải có cái người giám hộ. Cho nên lúc ấy Tây Vũ hoàn toàn sẽ không cảm thấy phiền chán kỳ quái, nhưng lần đầu tiên đến Tiêu Trạch Vũ chung cư khi, hắn liền đối tên của mình sinh ra nghi ngờ, ta vì cái gì muốn kêu tiểu thất. Tây Vũ lúc ấy nhíu lại mày không cao hứng, này hình như là miêu miêu cầu cầu tên đi. Tiêu Trạch Vũ phi thường tuổi trẻ, giơ tay nhấc chân cũng không hề câu thúc, hắn ở nhà hư ca cấp Tây Vũ cầm vại coca, sau đó mới trả lời. Bởi vì ngươi là ta thiết kế, phía trước 6 lần chế tạo đều thất bại, đây là thứ 7 thứ. Tây Vũ không hé răng, lại như cũ tăng cường mày. Tiêu Trạch Vũ giống như thực cảm thấy hứng thú, anh tuấn mặt lập tức thấu thật sự gần, cúi đầu đánh giá hắn. Làm sao vậy Tây Vũ, nếu ngươi cũng kêu tiểu thất tiểu tám liền biết làm sao vậy. Tiêu Trạch Vũ tức khắc cười ha ha, tên sao? Chính là cái danh hiệu. Người thích gọi là gì? Lấy hảo nói cho ta. Chính là Tây Vũ sững sờ. Ta có thể chính mình lấy tên sao? Đương nhiên, người cũng là cái độc lập người a. Tiêu Trạch Vũ nhún nhún vai. Tây Vũ lúc này mới bưng lên kia vại coca, cẩn thận uống một ngụm, có điểm kích thích bọt biển ở trong miệng sau khi biến mất, lưu lại vi rượu ngọt. Tiêu Trạch Vũ, thích sao? Người quả nhiên thích đồ ngọt. Tây Vũ gật gật đầu, lại đề phòng hỏi, ta thích ngọt hương vị, đây cũng là ngươi thiết kế? Tiêu Trạch Vũ thuận miệng trả lời, đương nhiên không phải, bị thiết kế yêu thích như thế nào có thể kêu yêu thích đâu. Ta không như vậy biến thái. Ai, tiểu thất, ngươi có điểm đa nghi a. Vừa mới từ bồi dưỡng thương bò ra tới không bao lâu, Tây Vũ như cũ không rõ. Biên uống coca biên lâm vào trầm tư. Tiêu Trạch Vũ xoa xoa hắn tóc bạc thật mềm. Tây Vũ lại mờ mịt mà nhìn chằm chằm hướng hắn. Tiêu Trạch Vũ thu hồi tay, đừng khẩn trương, về sau ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi, chỉ cần có thể học đem ta trợ lý công tác làm tốt, mặt khác ta đều sẽ không hạn chế ngươi. Rốt cuộc ta cũng chán ghét người khác quản ta. Nói xong hắn liền lộ ra cái đại đại tươi cười, tự tại mà chiều phòng ngủ đi đến. Bị lưu tại chỗ, Tây Vũ xoay cái vòng, cẩn thận quan sát này bộ xa hoa nhưng lược hiện trống vắng tầng cao nhất chung cư. Cuối cùng mới ở dựa vô trong hành lang cuối phát hiện cái phòng cửa treo cái mới làm mộc bài. Tiểu thất ra, tiểu thất. Thật là tùy tùy tiện tiện kỳ quái tên. Tây Vũ trần chờ một lát, đẩy cửa ra nghênh đón chính mình ấm áp mà sạch sẽ phòng. Nơi này chính là ra sao? Ập vào trước mặt nhàn nhạt thanh hương lệnh người thoải mái. Tây Vũ thong thả mà đi vào đi. Ngồi xuống mềm mại mép giường, tuy rằng hắn vẫn luôn đều không thích bị gọi là gì tiểu thất, nhưng đi theo Tiêu Trạch Vũ kia 3 năm, lại cũng đều không có lại sửa đổi tên. Mãi cho đến hồi Phi Yên diệt cuối cùng, sau khi đó Tiêu Trạch Vũ vừa mới 23 tuổi. Từ nước Mỹ lưu học tốt nghiệp, đỉnh đầu dư giả, tựa hồ không có đứng đắn công tác. Mỗi ngày trừ bỏ ngồi ở trước máy tính viết số hiệu, chính là mang theo Tây Vũ Mãn thế giới mà du học cùng lữ hành. Bọn họ đi qua thảo nguyên, cũng đi qua sa mạc. Mùa hè ở núi lửa hải đảo xem hoàng hôn. Mùa đông đến băng thiên tiết địa truy cực quang. Đi theo suất ngũ vận động viên học kiếm đạo. Chạy đến Dương Cầm ra biệt thự nghe Dương Cầm. Sinh hoạt đến xa hoa lãng phí lãng phí. Ngũ thải tân phân. Không hề áp lực đáng nói. Đại não cơ năng vốn là gấp trăm lần cường với tự nhiên người Tây Vũ giống. Như chết đói mà hấp thu tri thức. Thích ứng thế giới này. Hắn cơ hồ ngắn ngủn mấy tháng đã kêu người nhìn không ra tân sinh nhân tạo người, bóng dáng. Luôn là hành vi thỏa đáng. Chỉ cần Tiêu Trạch Vũ còn ở tầm mắt trong phạm vi, liền không ra quá bất luận cái gì bại lộ. Thích ứng quá trình cũng là quan hệ thăng ôn quá trình. Ngay từ đầu, Tiêu Trạch Vũ là hắn thần bí người giám hộ. Sau lại dần dần thành quen thuộc bằng hữu. Lại sau lại, chính là không thiếu được ỷ lại, có ỷ lại. Tự nhiên liền có quan tâm, ở hai người cộng độ cái thứ nhất Tết âm lịch khi. Tây Vũ rốt cuộc nhịn không được vượt rào đề ra nghi vấn. Người rốt cuộc là đang làm gì? Người không có người nhà sao? Nhân loại Tết âm lịch, không đều là muốn cùng người nhà cùng nhau quá sao? Đang ngồi ở hắn bên cạnh uống rượu vang đỏ xem điện ảnh Tiêu Trạch Vũ hơi giật mình. Sau đó trả lời. Ta mẹ sớm không có. Tây Vũ chớp chớp màu hổ phách đôi mắt, trên mặt nổi lên áy náy. Hắn có thể lý giải đối với tự nhiên người tới nói, mẫu thân là rất quan trọng tồn tại. Tiêu Trạch Vũ lại chẳng hề để ý mà cười. Không quan hệ, ta khác thân nhân còn sống hảo hảo. Chỉ là, ai, tiểu thất, ngươi phải hiểu được, đối người tới nói, cho dù là thân tình, ở ích lợi trước mặt cũng bất kham một kích. Có còn không bằng không có. Tây Vũ không biết trên người hắn đã xảy ra cái gì. Chỉ là từ hắn trong giọng nói phẩm đọc ra vài phần trào phúng cùng bi thương. Liền cũng không có hỏi lại. Chỉ là ôm ôm gối nhẹ nhàng mà dựa vào trên vai hắn, tuy rằng đã biết tự nhiên nhân loại thành niên. Nam tử trực tiếp sẽ không như thế thân mật. Nhưng một người tạo người. Lại như thế nào sẽ để ý nhìn không thấy sờ không tới luân lý. Bởi vì người giám hộ dung túng, Tây Vũ sở hữu hành vi đều bị dưỡng đến tùy tâm sở dục. Hết chương.